Chương 2890, Cảm ngộ vạn đạo. Trầm Tường bây giờ chỉ có thể làm tam trọng xông tới mà thôi, tiếp tục nữa, hắn thần hải thế giới liền không chịu nổi, luyện chế một lần vạn đạo chi lực, hắn sẽ dùng đi hơn một tháng thời gian, mà mỗi lần cũng chỉ có thể tăng lên một chút. Hắn bây giờ đã là thái tôn cảnh trung kỳ, nếu muốn đột phá cũng không phải là một ngày hai ngày là được, rất nhiều người dùng thành ngàn hơn vạn năm cũng không nhất định có thể đột phá. Trầm Tường biết điểm này, hắn cũng biết nếu là cưỡng cầu nữa bản thân nhanh lên một chút đột phá, vậy đối với hắn bản thân sẽ có rất lớn tổn thương. Bây giờ Trầm Tường chỉ có thể giữ được tỉnh táo cùng kiên nhẫn, để cho mình vững vàng tăng lên. Trong chớp mắt, hai năm trôi qua, hắn lúc này đã có thể đứng dậy, miễn cưỡng đi thông thả, nhưng là vẫn không thể bước đi như bay. Hắn dùng hai năm mới bước vào thái tôn cảnh hậu kỳ, lấy loại tu vi này là có thể đứng lên, đây là tương đối khá. Phi Long Điện Chủ cũng đã nói, rất nhiều thái tôn cảnh hậu kỳ ở chỗ này đều không cách nào đứng lên, tôn tổ cảnh sơ kỳ cũng chỉ có thể miễn cưỡng chạy trốn. Chỉ có giống như đại tế ti cái loại đó tôn tổ cảnh hậu kỳ tột cùng mới có thể phi hành. Long Thu Mộc mặc dù là tôn tổ cảnh, nhưng cũng chỉ là sơ kỳ cùng trung kỳ tả hữu, hậu kỳ tột cùng là mạnh nhất, cho nên hắn căn bản đánh không lại đại tế ti. Gặp phải đại tế ti, nàng tựu như cùng gặp phải lang thỏ vậy, căn bản không có hoàn thủ lực lượng. Ta chỉ có trở thành tôn tổ mới có thể miễn cưỡng đối kháng đại tế ti, cũng không biết hắn mang Long Thu Mộc đi cái gì địa phương. Trầm Tường nhìn xanh thẳm bầu trời, nắm chặt hai quả đấm, sau đó dùng hết lực lượng tiểu chạy. Ở chỗ này chạy trốn phi thường khó khăn, nhưng đây cũng là một loại tu hành phương thức, điều này có thể để cho hắn vạn đạo kim thân trở nên càng kiên cố hơn. Trầm Tường không ngừng chạy trốn, mệt mỏi liền nằm xuống tới hấp thu nơi này kia vô cùng vô tận vạn đạo chi lực khôi phục hảo sau, liền đứng lên tiếp tục chạy trốn, như vậy phản phục không ngừng tiến hành một năm, để cho mình căn bản càng thêm vững chắc sau, hắn mới bắt đầu đánh vào tôn tổ cảnh. Hắn đã có vạn đạo kim thân, hơn nữa còn là phi thường cường đại thành thục vạn đạo kim thân. Mà bước vào tôn tổ cảnh nhất định phải tu luyện ra vạn đạo kim thân, cho nên hắn bây giờ nếu muốn đột phá, trở thành một tên tôn tổ, chỉ cần hùng mạnh hắn sáu pháp tôn hồn là được. Hắn sáu pháp tôn hồn chính là sáu tôn thiên đạo thần thú, hôm nay nhìn còn thật nhỏ, nếu là hắn bước vào tôn tổ cảnh, kia sáu tôn thiên đạo thần thú chỉ biết trở nên mạnh hơn. Người bây giờ cũng có thể thử một chút vạn đạo thần công, Phi Long Điện Chủ đột nhiên nói, nếu là có thể giúp ngươi bước vào tôn tổ cảnh, như vậy ngươi ở đây tôn tổ cảnh sẽ là một cái tiệm mới bắt đầu. Tu luyện vạn đạo thần công sau sẽ như thế nào? Trầm Tường hỏi, ta cho là vạn đạo thần công chẳng qua là phụ trợ loại công pháp, là vận dụng đạo lực kỹ xảo loại công pháp mà thôi. Dĩ nhiên không phải, vạn đạo thần công nhưng là bốn đại thần công dung hợp thể, bốn đại thần công mặc dù đều là phụ trợ, nhưng là cái này dung hợp sau vạn đạo thần công cũng không phải là, ngươi nếu là tu luyện, nhất định sẽ cảm thụ cái này vạn đạo thần công chỗ tốt. Dĩ nhiên, muốn tu luyện thế nào, cái này phải chính ngươi đi cảm ngộ, tóm lại sẽ không để cho ngươi thất vọng là được. Mỗi người tu luyện vạn đạo thần công đều có mình chỗ bất đồng, bản thân cảm ngộ đi ra ngoài là thích hợp nhất tự thân tình huống đã tự thân mục tiêu, có thể nói đây là một bộ phi thường có linh tính công pháp. Phi Long Điện Chủ dừng một chút, để cho Trầm Tường hiểu hắn lời mới vừa nói, sau đó lại nói, ta bây giờ còn chưa có bắt đầu tu luyện, nhưng ta đã thử đi hiểu vạn đạo thần công, nếu là ngươi có cái gì không biết địa phương, có thể tới hỏi ta, ta sẽ cùng với ngươi tham khảo một phen. Được, Trầm Tường nhắm mắt lại, bắt đầu đi hiểu vạn đạo thần công bên trong những thứ kia ngắn gọn lại phi thường tối tâm khẩu quyết. Những thứ này khẩu quyết đối với Trầm Tường mà nói cũng phi thường khó hiểu, chính hắn cũng là phản phục trớ tước thật là nhiều lần, mới hiểu như vậy một chút xíu. Vạn đạo thần công mặc dù đã lấy được, nhưng phải hiểu, muốn có thể thuận lợi đi tu hành cũng không dễ dàng như vậy. Trầm Tường vì hiểu cái này vạn đạo thần công liền ước chừng dùng 2 năm, nhưng hắn lại không có cảm thấy thời gian đang trôi qua. Hiểu không ít vạn đạo thần công sau, hắn kinh ngạc phát hiện vạn đạo thần công bên trong lại cũng tập hợp vận dụng không gian cùng thời gian loại này vô thượng pháp môn. Hắn bây giờ đã có thể vận dụng không gian, cũng cho là mình đối không gian nắm giữ phi thường rất giỏi, nhưng hôm nay hắn đọc hiểu vạn đạo thần công sau, phát hiện mình đối không gian vận dụng cũng chỉ là chạm đến gia lông mà thôi. Vạn đạo thần công bên trong đối không gian vận dụng đã đạt tới chung cực áo nghĩa, cho dù ở rất nhiều hạn chế sử dụng không gian chi lực địa phương vẫn có thể thuận lợi sử dụng không gian lực lượng, tỉ như cái này Phi Long Đài, tỉ như vạn đạo lăng trong mộ mặt. Cũng có thật nhiều hạn chế không gian lực lượng kết giới cùng với trận pháp, mà vạn đạo thần công bên trong tâm pháp khẩu quyết có dạy người như thế nào ở có hạn chế địa phương sử dụng không gian chi lực, sau đó liền là thời gian chưởng khống, thí thần kiếm pháp trọng yếu nhất chính là thời gian lực lượng chưởng khống, Trầm Tường trước cũng lĩnh ngộ thí thần kiếm pháp tinh túy, chính là để cho thời gian của mình cùng người khác thời gian bất đồng, như vậy thứ nhất, người khác mọi cử động sẽ ở thả chậm trong thời gian, mà bản thân lại tăng nhanh thời gian, lợi dụng loại này thời gian kém tiến hành công kích hoặc là tránh né. Ở người khác nhìn lúc thức dậy chỉ biết trở nên phi thường bất khả tư nghị. Ở vạn đạo thần công bên trong, thời gian lực lượng vận dụng chính là thí thần kiếm pháp, mà không gian vận dụng thời là lục đạo thần công. Dĩ nhiên, đây chỉ là chủ yếu, Thí thần kiếm pháp trừ giảng thuật như thế nào vận dụng thời gian ra, còn có vận dụng tử vong cùng sợ hãi lực lượng, tỉ như thí thần kiếm ý, thả ra thời điểm, sẽ để cho người sợ hãi, đây là một loại tinh thần công kích. Mà lục đạo thần kiếm trừ vận dụng không gian ra, còn có sinh mệnh chi lực, khống chế sinh linh số mạng, đây là phi thường cao thâm cảnh giới, Trầm Tường còn không cách nào phải biết, bất quá hắn ngược lại cảm thấy mình muốn vận dụng sinh mệnh chi lực vẫn là có thể. Về phần thiên luyện thuật, vậy đối với Trầm Tường mà nói là đơn giản nhất, bản thân hắn đối thiên luyện thuật liền cảm ngộ phi thường sâu, thiên luyện thuật chủ chỉ chính là dạy người vận dụng các loại lực lượng, đem vạn đạo vạn vật hóa giải thành diện mạo như cũ, sau đó sẽ lần nữa tổ hợp, tương chi biến thành năng lượng cường đại. Cuối cùng liền là thiên chi thể thần công bộ phận này, chính là để cho người ta tu luyện ra một cái cùng ngày vậy cường đại thân thể, đây cũng là phi thường cao thâm, Trầm Tường không cách nào phải biết. Vạn đạo thần công liền bao gồm cái này tứ môn thần công, mặc dù cái này bốn đại thần công Trầm Tường đều có, nhưng là lại không có nhất bộ phận mấu chốt, chính là đem cái này bốn đại thần công dung hợp ở chung với nhau bộ phận, có bộ phận này, chính là vạn đạo thần công. Hôm nay hắn đã lấy được vạn đạo thần công, chỉ cần hắn có thể lĩnh ngộ vạn đạo thần công tinh túy, hắn là có thể tự như vận dụng bốn đại thần công bên trong cái loại đó nắm giữ lực khống chế lượng pháp môn. Nếu là ở trước, hắn cần đồng thời học tập tứ môn thần công mới có thể làm được, đó là phi thường khó khăn, dễ dàng phân tâm không nói, còn rất khó học tinh. Mà học tập vạn đạo thần công lời của, chỉ cần tu luyện một môn công pháp là đủ rồi, học được tinh túy, còn lại tứ môn thần công là có thể lập tức dung hội quán thông. Đây đều là Trầm Tường một năm qua này cùng Phi Long Điện chủ tham khảo đi ra ngoài. Ta đã trải qua hiểu không ít, bây giờ có thể thử đi tu luyện. Trầm Tường nhắm mắt lại, bắt đầu thu lấy nơi này vạn đạo chi lực.